Đường Tăng Sông Tây Du, chương 155, đưa Bạch Cốt Tinh đi, 2, góc truyện audio.com, Bạch Cốt Tinh, Bần Tăng cho ngươi tự do nhất định, không buộc chặt ngươi ở bên người, có điều có một yêu cầu, ngươi không được làm những chuyện thương thiên hại lý, và phát triển thế lực lớn mạnh bản thân, lúc nào cần sự giúp đỡ của Bần Tăng, ta sẽ đến trợ giúp vô điều kiện. Đương nhiên, Bần Tăng cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như ngươi làm việc khiến Bần Tăng thỏa mãn, Bần Tăng có thể giới thiệu một sư phụ không thua gì tổ sư Bồ Đề cho ngươi. Khi Đường Tăng nói những lời này cho Bạch Cốt Tinh, trong hốc mắt trống rỗng của Bạch Cốt Tinh phóng ra ánh sáng kinh người. Người nói thật chứ, người xuất gia không bao giờ nói dối. Đường Tăng nghiêm trang nói, Bạch Cốt Tinh trầm mặc cũng không biết có nên tin hay không. Bần Tăng có thể làm cho Ngộ Không suýt chút nữa thăng cấp thành đạo tổ, chẳng lẽ còn không giúp được ngươi. Đường Tăng cười nhạo, Bạch Cốt Tinh dao động, vậy được bản tọa tin tưởng ngươi một lần. Không, ngươi có thể không tin. Đường Tăng cười nói. Hừ, Bạch Cốt Tinh hừ lạnh một tiếng, quay người muốn chạy. Còn có một việc, Đường Tăng nói, chuyện gì, Bạch Cốt Tinh xoay người, không thể lấy chồng, ngươi, ken két, Bạch Cốt Tinh nghiến răng kèn kẹt tựa hồ bị tức giận không nhẹ. Hừ, bản tọa cáo từ, bùm, một tiếng vang nhỏ, Bạch Cốt Tinh nổ tung, hóa thành một đống bụi biến mất không còn tăm hơi. Sư phụ, Tôn Ngộ Không từ trong bóng tối đi ra, sư phụ tại sao người lại thả nàng đi, Chư Bát Giới cũng tới. Sa Tăng cũng mang theo Long Quy đi về phía bên này. Lúc này bình minh đã qua, chân trời đã xuất hiện một tia sáng trắng. Đường Tăng không hề trả lời, lúc này hắn chú ý tới số liệu tin tức trong đầu, nhất thời trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lúc này số liệu của hắn biến thành. Ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 20, 0/10, điểm kinh nghiệm, 4.179.130. Tiên giới tùy thân, đường kính 1 vạn mét. Thuộc tính, phản ứng, 20, nhanh nhẹn, 20, nhận biết, 20, thể chất, 20, lực lượng, 20, ý chí, 15, tâm lực, 15, tốc độ, 20, đóng ngoặc đơn, kỹ năng, trường tâm lôi, 15, lôi thần chi cầu, 25, thuấn di thần thông, 30, hạo nhiên chi thuật, 30, đóng ngoặc đơn, nghề nghiệp, danh sư tam tinh, 10.050/1.000 vạn. Điểm thuộc tính chưa phân phối, 0, điểm kỹ năng chưa phân phối. 5. Chú thích, 1. Mỗi khi đánh giết được 10 cường giả cùng đẳng cấp hoặc đẳng cấp cao hơn, thì thăng một cấp. Khi đánh chết kẻ địch tu vi thấp hơn mình, chỉ có thể biến thành điểm kinh nghiệm. Khi đánh chết kẻ địch có đẳng cấp bằng mình hoặc cao hơn mình thì có thể chọn lựa giữa dùng cho thăng cấp hoặc đổi thành điểm kinh nghiệm. 2. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện vân vân. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng để nâng lên giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng để nâng lên giá trị kỹ năng. Nhìn số liệu của mình, danh sư tăng thêm cuối cùng đã biến thành nghề nghiệp, mà số liệu ở phía sau, hẳn là điểm kinh nghiệm. 1.000 vạn điểm kinh nghiệm chính là điểm kinh nghiệm cần để thăng cấp đến danh sư tứ tinh. Mà phía trước 10.050 cũng là kinh nghiệm, nhưng lại không phải điểm kinh nghiệm, tựa hồ là lúc trước chỉ điểm Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan Tiên Tử đột phá, xong lại chỉ bảo Thanh Giật tu luyện, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm. Kinh nghiệm thu được từ những chuyện này chỉ có thể dùng để thăng cấp danh sư, không thể. gocchuyenaudio.com, đổi thành điểm kinh nghiệm, đồng thời, Đường Tăng cũng suy đoán kinh nghiệm mà nghề nghiệp danh sư thu được cũng không khác gì điểm kinh nghiệm. Thì ra là như vậy, Đường Tăng khẽ mỉm cười, đưa tay cửu hoàn tích trượng vốn đặt trong tiên giới tùy thân trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn đột nhiên đập mạnh xuống đất. Ông, một gợn sóng vô hình khuếch tán ra xung quanh, bao phủ chu vi ngàn mét, tất cả các sinh linh tu vi thấp hơn cấp 20 ở trong phạm vi này đều cảm thấy linh hồn rung động, không kìm lòng được mà ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất. Xuất phát, Đường Tăng nhảy lên một cái, rơi xuống trên lưng Long Quy. Keng, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính thức, vượt qua Bình Đỉnh Sơn, thưởng 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, Đường Tăng nhất thời cảm thấy phấn chấn. Cách chương.